Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm hậu viện này không dùng nên không có hơi người, ngài có thể hạ mình ở đây không? Nghe nói thiên tôn muốn ở lại nhà mình, cung lão gia đương nhiên là vô cùng đồng tình. Không tính tới chuyện con quỷ này còn chưa bắt được, nếu bắt được, mời người ta ở đây thêm vài ngày ông cũng đồng ý, chỉ là vị gia này không muốn ở cùng người khác. Hậu viện của ông tuy lớn nhưng chỉ còn thừa một tiểu viện. Dọn dẹp xong thì cũng khá tươm tất, nhưng chỉ đủ một người ở, dù là nhỏ nhưng cung lão gia cũng không muốn chậm trễ. Trên bàn cơm là bộ bát đũa bằng sứ tinh xảo, Liên Dụ múc từng thìa cháo đẩy tới trước mặt Vương Thủ Tài. Thong thả nói một câu, không sao, cung lão gia tử không nói gì nữa, trình bày xong thì bước đi. Ba người trong phòng ăn xong bữa khuya thì cũng mệt mỏi. Sau khi cung lão gia ra khỏi cửa, Liên Thiên Tôn không mồi đúng tướng nữa, tắm rửa xong thì lười biếng nằm nghiêng trên giường. Khi Bì Bì mang hành lý bước vào phòng thì Liên Dụ đang nằm trên giường trêu chọc mèo, thấy hắn tới thì hết sức không vui, Liên Dụ hỏi. Sao ngươi lại vào? Bì Bì cũng rất kinh ngạc, nhíu mày, viện này chỉ có hai phòng trống, ta không vào đây thì ngủ ở đâu? Liên Dụ khoanh chân ngồi dậy nhìn cậu ta, thấy Bì Bì này quá không hiểu thức thời. Đương nhiên là hắn biết phải hai người một phòng, Liên Dụ đưa tay chống người tiếp tục nằm nghiêng rồi nói. Đó mới là phòng của ngươi, Bì Bì trừng mắt nhìn, tưởng hắn đang nói hưu nói vượn. Ngài để cho ta ngủ cùng với Phương đại cô nương à, Liên Dụ lấy cái gối đập thẳng vào đầu hắn. Sau khi hai chủ tớ đóng cửa phòng xì xào bàn bạc một lát, cuối cùng Bì Bì cũng hiểu người nào đó nhỏ mọn thế nào. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, ôm chăn đệm đứng trước cửa. Bì Bì quay lại nói, sao càng ngày ngày càng vô sỉ thế? Liên Dụ căn bản không thèm để ý mấy lời kia, lông mày nhíu chặt chỉ Bì Bì. Người quá kém thông minh rồi đấy, lúc sang bên kia phải nói là qua phòng đó để tiện nghe ngóng động tĩnh trong phòng, hoặc là nói người ghét ta, không muốn ngủ cùng. Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ sau nữa, đa số thời điểm Bì Bì luôn phối hợp với vị gia này, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đi sang bên kia. Không lâu sau hắn lại ôm hành lý về, cúi đầu ủ rũ đặt hành lý lên giường, Bì Bì đang định bò lên nằm xuống thì Liên Dụ đã giơ chân lên đạp một phát. Bì Bì cũng bực bội nói, Phương đại cô nương nói ngài không muốn bị đánh thì đàng hoàng chút đi. Quả nhiên Liên đại nhân trở nên rất đàng hoàng, sau đó ôm hành lý của mình bỏ đi. Trong phòng Phương Uyển Chi vẫn còn ánh đèn, lúc Liên Dụ vừa đi tới thì thấy nàng đang chuẩn bị đóng cửa. Bốn mắt nhìn nhau. Phương đại cô nương trừng mắt liếc hắn một cái. Liên Dụ lại xem như không, yên lặng chen lấn vào phòng. Hai người bắt đầu cãi nhau, Liên Dụ nghe nàng mắng liên hồi thì nhíu mày nói. Mình là chính nhân quân tử, không hề có lòng dạ gì bất chính, vì sao lại không cho hắn vào ngủ. Phương đại cô nương tức xê, hát, ế, tê rồi, thấy hắn cầm hành lý bước thẳng tới giường, tung chăn ra thành một đống lộn xộn, Liên Dụ nhìn lại vô cùng phiền muộn. Cũng không muốn xếp nữa, hắn quay lại nhìn Phương Uyển Chi. Phương đại cô nương vốn đang trừng mắt nhìn hắn, trừng một lúc lại không nhịn được bật cười, nàng nói. Này, sao ta lại phải trải giường chiếu cho chàng chứ? Liên Dụ cũng cười, người nhìn thì thông minh mà lại thích tỏ vẻ đáng thương, giống như đứa bé bị người ta vứt bỏ tự chạy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đại cô nương không nhẫn tâm đi trách cứ hắn. Nàng thở dài một tiếng rồi khom người trải giường cho hắn, vừa trải vừa nói. Chỉ đêm tối nay thôi, mai chàng phải ngủ với Bì Bì, còn sang nữa ta sẽ đánh đấy. Còn chuyện của La Bàn Nhi, chàng nghĩ hắn có thể nuôi cổ độc được không? TBCE1 câu một chữ Liên Dụ cũng không nghe lọt, hắn cứ nhìn nàng đến thừa người ra, cuối cùng kìm lòng không được ôm lấy nàng từ phía sau. Đầu tựa vào tóc nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng. Ở trong thành Liên Dụ có một tòa nhà rất lớn, nhưng hắn chỉ cảm thấy rất cô độc. Về sau hắn đổi thành một ngôi nhà nho nhỏ, ngày thường vẽ tranh, dù là phòng nhỏ hắn vẫn cảm thấy tĩnh mịch như thế. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, phòng lớn hay nhỏ cũng được, quan trọng là trong phòng đó có người mà hắn cần hay không. Bóng đêm phủ xuống viện nhỏ, bên song cửa sổ có hai bóng người gắn chặt vào nhau. Mặt Phương đại cô nương đã đỏ cực kỳ. Nàng đưa tay vỗ vỗ bàn tay bên hông, nhẹ giọng nói. Có ngủ hay không thế? Liên Dụ khẽ ừ một tiếng, cảm thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng thật đẹp. Hắn vén mái tóc dài lên cọ cọ vào gương mặt của nàng, thật thích. Làn da hai người có cùng một nhiệt độ, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lại được. Hai người nhìn nhau, khóe môi mím lại, mỉm cười. Cách chương.